Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144 mông thân đến mặt, nữ nhân, thực vật biến dị công tới, bên trái, không đơn thuần chỉ là Túc Như Thuyết, liên quan ám ảnh đều cảm thấy Khúc Phong Tử là thật kẻ điên. Phóng bọn họ cộng đồng địch nhân biến dị dây thường xuân không đánh. Thế nhưng cùng Túc Như Thuyết đấu tranh nội bộ, không phải điên rồi, lại là cái gì? Ám ảnh ở Túc Như Thuyết trong đầu nhắc nhở Túc Như Thuyết tiểu tâm bên trái. Biến dị dây thường xuân đã là sấn bọn họ đấu tranh nội bộ công tới, nghe được ám ảnh nhắc nhở. Túc Như Thuyết đang muốn nhắc nhở Khúc Hy Thụy, ai ngờ nàng lời nói còn không có hô lên tới đâu. Liền thấy một cây trừng thành nhân đùi thô bò đằng bị Khúc Hy Thụy áp đặt đoạn. Bò đằng rơi xuống trên mặt đất bắn khởi bụi đất phi dương đồng thời càng là phát ra nặng nề phanh. Tiếng vang, tiểu tâm, biến dị dây thường xuân thế tới rào rạt. Từ trước đến nay xuất kích tuyệt không chỉ cần chém ra một cây roi mây. Một chút chính là số căn tề phát, trong đầu ám ảnh lại nhắc nhở Túc Như Thuyết cẩn thận. Túc Như Thuyết đang chuẩn bị lại nhắc nhở Khúc Hy Thụy. Công kích hai người bọn họ roi mây không ngừng một cái. Nhưng mà liền thấy, Khúc Hy Thụy mắt nhìn thẳng, tầm mắt lạnh lẽo mà trừng mắt nàng, trong tay huy đao động tác không đúng, là tả vài cái, cũng không thèm nhìn tới. Liền đem công hướng hai người bọn họ roi mây kể hết chặt đứt, đây chính là nàng dùng quân dụng xe. Vận tải xe lộc nghiền đều nghiền không ngừng kiên cố roi mây. Kết quả hắn thế nhưng có thể thong dong huy đao, áp đặt đoạn, cái này Khúc Phong Tử, Túc Như Thuyết căn bản không dám tưởng tượng Khúc Hy Thụy này một đao muốn tước trên người nàng. Nàng sẽ như thế nào? Hoàn toàn không cần ôm bất luận cái gì sinh hy vọng, còn có. Ở phía sau, Túc Như Thuyết đột nhiên giơ tay cánh tay chỉ hướng Khúc Hy Thụy phía sau. Mặt cũng đi theo trở nên vô cùng hoảng sợ, nhưng mà Khúc Hy Thụy lại là mày nhẹ rào. Hắn vẫn chưa nghe thấy phía sau có roi mây huy tới thanh âm. Không cần tưởng cũng biết định là trong tay để nữ nhân tưởng chơi trá. Đường Khúc Hy Thụy ý thức được Túc Như Thuyết ở xử trá khi đã là đã muộn. Chợt thấy đến trước mặt một đao ngân quang nhấp nháy, Khúc Hy Thụy thế nhưng không có một tia do dự, thong dong chiều bên một bên đầu, nhưng mà nào dự đoán được Túc Như Thuyết này một thứ bất quá là hư ảo nhất chiêu. Túc Như Thuyết chân chính mục tiêu là Khúc Hy Thụy kéo lấy nàng trên quần áo tay, tiếp theo nháy mắt. Hàn quang mãnh trước hạ chiết, thẳng đến Khúc Hy Thụy thủ đoạn, Khúc Hy Thụy đành phải buông tay. Bất quá đảo cũng không tiện nghi Túc Như Thuyết, Khúc Hy Thụy lấy cánh tay kéo toàn thân cậy mạnh, đem Túc Như Thuyết hung hăng ném bay đi ra ngoài, ngươi đại gia. Khúc Phong Tử Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy nàng tựa như cắt đứt quan hệ sau ở không trung phiêu diêu. Diều dường như, sững sờ, nhưng là rơi xuống tốc độ lại là không chậm mơ siêu Túc Như Thuyết hung hăng mà rơi xuống mặt đất. Phanh không nghiêng không lệch. Túc Như Thuyết eo thực bất hạnh đánh vào thực vật biến dị bị cắt đứt thô đằng thượng. Đau đến Túc Như Thuyết thẳng hút khí lạnh, nàng eo mau chặt đứt không đợi Túc Như Thuyết kiểm tra thương chỗ. Cánh tay phải tê mỏi cảm đánh úp lại, đường đau rời tay đồng thời, Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy trên cổ đánh úp lại lạnh băng lạnh lẽo. Khúc Hy Thụy trong tay mau thuyết đau thế nhưng lại lần nữa chỉ ở nàng trên cổ. Giờ phút này Khúc Hy Thụy trong mắt tiêu sát chi ý. Túc Như Thuyết đều có thể rõ ràng thấy, căn bản không cần ám ảnh lại nói cho nàng. Khúc Hy Thụy muốn giết nàng sự thật nàng không đơn thuần chỉ là dùng kêu cứu khí chế tạo tạp âm ô. Nhiễm Khúc Hy Thụy lỗ tai, lại vẫn dám đối với Khúc Hy Thụy huy đao, còn dám mắng Khúc Hy Thụy, nói rõ là ở tìm đường chết. Đường Túc Như Thuyết cho rằng nàng lần này là thật sự chết chắc rồi khi liền cảm thấy mặt đất ở kịch liệt đong đưa Khúc Hy Thụy bị chấn đến cũng dưới chân lảo đảo. Chạm cũng đứng không vững, bất đắc dĩ hạ Khúc Hy Thụy chỉ phải đem mau thuyết đao hung hăng cắm vào mặt đất. Mượn đao cố định trụ thân thể, mặt đất chấn động không lâu sau. Chẳng được bao lâu liền ngừng, Khúc Hy Thụy đang chuẩn bị rút đao lại cùng Túc Như Thuyết tính sổ. kết quả liền thấy Túc Như Tuyết trên mặt biểu tình tựa như gặp quỷ dường như. Tay chân cùng sử dụng làm bộ muốn chạy trốn, biên trốn biên kêu, mặt sau, người mặt sau trốn, mau tránh. Túc Như Tuyết tâm địa cũng không hư, chính mình trốn, không quên nhắc nhở Khúc Hy Thụy, nhưng mà Túc Như Tuyết hảo tâm cũng không có đổi lấy bất luận cái gì hảo báo. Khúc Hy Thụy ở Túc Như Tuyết chưa nhắc nhở hắn trước liền biết phía sau có gì. Túc Như Tuyết lần này cũng không có nói dối. Khúc Hy Thụy ở quay đầu lại nháy mắt, trước bắt Túc Như Tuyết, phòng ngừa Túc Như Tuyết ở hắn đối phó kia vướng bận dây đằng khi chạy trốn. Mới đi rút đao, nhưng mà Khúc Hy Thụy quay đầu lại, không thấy roi mây, thấy lại là trương dây đằng biên thành võng. Khúc Hy Thụy thoáng chốc ngơ ngẩn. Khúc Hy Thụy này ngẩn ra không quan trọng, bị biến dị dây thường xuân một chút chảo chuẩn thời cơ. Dây đằng biên thành võng bỗng nhiên từ Khúc Hy Thụy cùng với Túc Như Tuyết dưới chân đâu khởi. Đầu chân hướng đỉnh đầu phương hướng bộ đi, chờ Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết hai người song song. Thoảng qua thần tới khi, bọn họ đã là bị dây đằng biên thành võng vây lao ở bên trong. Thả Túc Như Tuyết tại thượng, Khúc Hy Thụy tại hạ, Túc Như Tuyết mặt cùng Khúc Hy Thụy mặt liền kém một tia. Môi đã là sắp đụng phải, chỉ cần Túc Như Tuyết lại về phía trước thấu một chút. Túc Như Tuyết liền thân thượng Khúc Hy Thụy, mà dây đằng biên thành võng lại vẫn ở vô hạn về phía thu. Ngạnh sinh sinh mà đem Túc Như Tuyết hướng Khúc Hy Thụy trên người áp thân đến ta. Người nhất định phải chết, bị võng mặc danh mà đâu chân điếu khởi. Khúc Hy Thụy tưởng rút đao, kết quả ngạc nhiên thần, thế nhưng không có thể như nguyện rút ra mau tuyết đao. Túc Như Tuyết đường đao cũng bị Khúc Hy Thụy vì phòng ngừa Túc Như Tuyết đánh lén hắn mà bị đánh rớt trên mặt đất. Nghe được Khúc Hy Thụy lạnh lùng uy hiếp, Túc Như Tuyết vội thay đổi cái tư thế, đem thân mình toàn bộ hướng về phía trước đề, đem mặt cùng Khúc Hy Thụy mặt sai khai. Như vậy liền có thể bảo đảm nàng tuyệt đối không có khả năng thân đến Khúc Hy Thụy. Nhưng mà đáng chết, nữ nhân ngươi ngược tuy là bảo đảm hai người khẳng định sẽ không có thân đến như vậy xấu hổ trường. Hợp đã xảy ra, nhưng mà Túc Như Tuyết hướng về phía trước một đỉnh thân không quan trọng. Này một điều chỉnh, nàng ngược đối diện Khúc Hy Thụy kia trương tuấn Mỹ đến nhân thần cộng phẫn mặt trước. Cái này... hai người vị trí thậm chí so trước đây càng xấu hổ. Còn kém một chút, nhẫn nhẫn có thể chết xuyên thấu qua dây đằng biên thành võng. Túc Như Tuyết chính cố hết sức, thả là đem hết toàn lực mà dùng dị năng ngưng ra ảnh tay đi rút Khúc Hy Thụy cắm trên mặt đất mau. Tuyết đao, mắt thấy liền phải rút ra. Kết quả này nam nhân thế nhưng ghét bỏ này, lại ghét bỏ kia, Túc Như Tuyết thật là không thể nhịn được nữa. Huống chi nàng đều kêu hắn trốn rồi, hắn thế nhưng không nhúc nhích, làm hại bọn họ cùng nhau bị biến dị dây thường xuân chế tác dây đằng võng giống bắt cá giống nhau. Đầu trụ, hơn nữa dây đằng chế thành túi lưới lưu lại khe hở lại như thế tiểu. Đường đao căn bản vận không tiến vào, Túc Như Tuyết đành phải đánh Khúc Hy Thụy kia đem khung có vẻ mảnh khảnh mau tuyết đao chủ ý, hảo. Lao lực sức của chín châu hai hổ. Túc Như Tuyết rốt cuộc đem mau tuyết đao từ trên mặt đất rút ra. Thật không biết Khúc Hy Thụy đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên. Như thế nào sức lực thế nhưng như vậy đại, hại nàng khổ rút nửa ngày. Đừng hoành phách, bằng không, mà Túc Như Tuyết vừa rồi đem mau tuyết đao chuyển giao cho nó chủ nhân Khúc Hy Thụy. Không chờ Túc Như Tuyết nhắc nhở nói xong. Liền thấy một lần nữa được đến mau tuyết đao Khúc Hy Thụy sớm đã nhiên chờ không kịp. Muốn thoát khỏi cùng Túc Như Tuyết như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Khúc Hy Thụy không chút do dự huy khởi mau tuyết đao hoành chính là áp đặt ngao Túc Như Tuyết. Ngao một giọng nói, vội vàng muốn bắt lấy dây đằng, nhưng mà ra tay vẫn là chậm nửa nhịp, nhà giam bị chặn ngang chặt đứt. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người không trọng rơi xuống mặt đất. Khúc Phong từ đâu, lần này. Túc Như Tuyết thực may mắn không bị ném tới, lại vẫn cảm thấy nàng trước hết chấm đất mông hạ mềm mại. Giống như ngồi ở cái đệm thượng dường như, Túc Như Tuyết mọi nơi nhìn quanh không phát hiện Khúc Hy Thụy thân ảnh. không cấm cảm thấy buồn bực, hắn ở ngươi mông phía dưới, ám ảnh nhắc nhở Túc Như Tuyết nói, óc. Nàng thế nhưng ngồi ở Khúc Hy Thụy ngực, mông còn ai tới rồi Khúc Hy Thụy mặt, lần này nàng chết chắc rồi. Hết chương.